Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Chiến Hung Thú, chương 135, Chiến Hung Thú. Cái này đại hoang phía trên, nhân tộc cùng hung thú, hoang thú đối lập, thế nhưng cho tới nay, Dịch Vân còn cho tới bây giờ chưa từng có chân chính cùng hung thú chém giết qua. Vân hoang trong chính là không bao giờ thiếu hung thú, hoang thú lập tức sẽ ly khai vân hoang, không cùng hung thú nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại chém giết một hồi. Thật đúng là có chút tiếc nuối, ngươi giết chết hung thú, do ta vì ngươi ra tay luyện hóa, luyện thành hung thú xá lợi, ngươi ăn hung thú xá lợi, lại phối hợp bích linh đan dược lực, để cho ngươi một lần hành động đột phá tử huyết. Lâm Tâm Đồng đối với Dịch Vân, có thể nói là không để lại dư lực trợ giúp. Hơn nữa trước Lâm Tâm Đồng tặng hắn bích linh đan, này một phần ân tình, để cho Dịch Vân cảm thấy băn khoăn. Lâm cô nương, ngươi vì sao giúp ta như vậy sao? Lâm Tâm Đồng hơi do dự một chút, nói, đã ngươi nghĩ biết, ta nói cho ngươi cũng không sao. Ta vừa sinh ra, liền bị gia tộc nhận định là trời sinh âm mạch, ta tương lai tập võ sẽ gặp phải một cái bình cảnh. Nếu như một mực là trời sinh âm mạch, ta đây không có khả năng bước qua cái này mấu chốt. Điểm quyết định hả? Dịch Vân ngẩn ra, hắn tự nhiên là chưa từng nghe nói trời sinh âm mạch cái danh từ này. Trời sinh âm mạch, được xưng là tuyệt mạch, hầu như vô pháp lấy nhân lực nối tiếp. Nhưng rất kỳ quái, ta với ngươi thân thể tiếp xúc thời gian, thỉnh thoảng sẽ để cho trong cơ thể ta kinh mạch có một chút nhỏ nhẹ dị động. Ở trên thân thể ngươi, ta thấy một điểm nối tiếp tuyệt mạch hy vọng, tuy rằng hy vọng mù mịt, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn không có. Có lẽ, ngươi đi được càng xa, thực lực càng mạnh hơn một chút, hy vọng này liền có thể lớn hơn một chút. Lâm Tâm Đồng đang khi nói chuyện, thần sắc tựa hồ trở nên hơi tịch mịch, nàng ngẩng đầu lên, nhìn tinh không vô tận, sâu kín khẽ than thở một tiếng. Dịch Vân ngây dại, Lâm Tâm Đồng dĩ nhiên người mang tuyệt mạch. Dịch Vân tuy rằng không biết võ đạo, nhưng quang theo tuyệt cái từ ngữ này trên cũng có thể đoán đến nó khả năng là chuyện gì xảy ra. Hắn liên tưởng đến cùng Lâm Tâm Đồng giao thủ đêm hôm đó. Lâm Tâm Đồng nhắc lên bí mật của mình, xem ra cũng là cái này rồi. Tại Dịch Vân trong lòng, đây quả thực có một số không thể tưởng tượng. Hắn thấy, Lâm Tâm Đồng thực lực cường đại, thiên phú cực cao, sâu không lường được, thế nhưng nàng dĩ nhiên là trời sinh tuyệt mạch, trời sinh tuyệt mạch còn có thể có như thế không hợp thói thường thiên phú. Nếu như không phải trời sinh tuyệt mạch, kia thực lực của nàng nên đạt tới trình độ nào? Dịch Vân bị rung động, cái thế giới này, quả nhiên là mênh mông vô biên, cao thủ nhiều như mây. Hắn cũng thật sâu minh bạch, vô luận mình bây giờ đạt được cái gì thành tích, cũng chỉ là khởi bước mà thôi. Hắn con đường, còn dài hơn, tay cấp ta, Lâm Tâm Đồng lại một lần nữa đưa tay ra. Vẫn là kia trắng noãn như nõn nà tay, đón ánh trăng, hiện lên Mỹ Ngọc quang mang, chiếu được Dịch Vân có một số mê muội. Hoang nhân cốc bên trong, nguy cơ khắp nơi, thậm chí mặt đất một khỏa thực vật, cũng có thể là ăn thịt người quái vật, người cảm giác không thể phóng ra ngoài, chỉ có thể dựa vào mắt thường thấy vật, tại đen như nước sơn hoang nhân cốc trong, thập phần nguy hiểm, dắt tay ngươi, có thể cho ngươi phòng ngừa một chút nguy hiểm, bằng không ngươi thoáng cách xa ta, lại đi nhầm một bước, là được có thể đạp chúng bẫy dập, bị cuốn vào dã thú trong bụng, nháy mắt bị ăn tươi. Lâm Tâm Đồng, cũng không phải là nói chuyện giật gân, hoang nhân cốc là từng bước sát cơ địa phương, nơi này quái vật, không chỉ tinh thông giết người, hơn nữa tinh thông ngụy trang cùng đánh lén. Dịch Vân mím mím đôi môi khô khốc, dắt Lâm Tâm Đồng tay, hai người tay trong tay, đi từ từ vào gồ ghề hoang nhân cốc trong, cùng Lâm Tâm Đồng thăm dò hoang nhân cốc. Dịch Vân trong lòng tràn đầy mong đợi. Lúc này, Nguyệt Hắc phong cao, hoang nhân cốc trong tia sáng cực ám. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng một trước một sau chậm rãi đi về phía trước. Dịch Vân hoàn toàn nhìn không thấy Lâm Tâm Đồng, chỉ có thể cảm giác tay hắn cùng Lâm Tâm Đồng tay dắt cùng một chỗ. Tại yên tĩnh trong bóng tối, hắn có thể mơ hồ nghe thấy được Lâm Tâm Đồng trên người mùi thơm ni hoang nhân cốc trong quá an. Tĩnh, tĩnh bọn họ có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Dường như này toàn bộ thế giới, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tuy rằng vì an toàn, nhưng là như vậy cùng Lâm Tâm Đồng trong bóng đêm dắt tay đi về phía trước. Khó tránh khỏi bầu không khí ái muội. Lâm Tâm Đồng đi ở phía trước, tại cảm nhận của nàng thăm dò phía dưới. Xung quanh mặc dù không có nửa điểm tia sáng, nhưng là đối với Lâm Tâm Đồng tầm nhìn nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù cho Lâm Tâm Đồng không cần quay đầu lại, nàng cũng có thể thấy rõ Dịch Vân. Kỳ thực Lâm Tâm Đồng không phải không thừa nhận, nàng cực kỳ nguyện ý cùng Dịch Vân tiếp xúc, nhất là dắt Dịch Vân tay cảm giác, để cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái. Lâm Tâm Đồng trời sinh âm mạch, thể chất của nàng lạnh lẽo như nước, mà Dịch Vân thể chất, nhưng là lửa nóng. Tại Dịch Vân trong kinh mạch, tựa hồ luôn luôn không lưu chuyển một luồng nhiệt lưu. Cỗ năng lượng này, dọc theo hai người da thịt lưu chuyển, thay đổi một cách vô tri vô giác làm dịu Lâm Tâm Đồng thân thể. Để cho nàng cảm giác hết sức thoải mái. Thậm chí, thỉnh thoảng Lâm Tâm Đồng trong cơ thể bị phong bế kinh mạch. Sẽ bởi vì Dịch Vân mà xuất hiện từng tia một nhỏ bé không thể nhận ra dị động. Loại này dị động, cũng để cho Lâm Tâm Đồng mê luyến. Cho tới, nàng có một số lưu luyến cùng Dịch Vân dắt tay cảm giác. Theo hai người từ từ thâm nhập, không khí chung quanh càng ngày càng quỷ dị. Dịch Vân tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm thụ được một cỗ vô hình sát cơ tại lan tràn. Hắn trong lòng vốn là kia một điểm thiếu thiếu tâm viên ý mãn. Đã từ lâu thu lại, đây là hoang nhân cốc, sát cơ khắp nơi. Ở chỗ này, nhất thiết phải xốc lại hoàn toàn tinh thần, động một tí chính là sinh tử một tia trong lúc đó. Nếu không đề cao cảnh giác, cực kỳ khả năng nháy mắt mất mạng. Hôm nay mặc dù có Lâm Tâm Đồng bảo hộ hắn, nhưng hắn cũng muốn đem trận chiến đấu này cho rằng là sinh tử lịch lãm. Cơ hội như vậy, thế nhưng rất khó được. Dịch Vân cảm giác, bọn họ tại một đường đi xuống dưới. Giống như là tiến nhập một cái dưới đất hang động. Từ từ, Dịch Vân trong tầm mắt có ánh sáng nhạt, này quang đến từ chính một loại phát sáng khoáng thạch. Tại hạp cốc trên vách đá, có một chút lóe sáng huỳnh thạch. Kể từ đó, Dịch Vân mới miễn cưỡng thấy vật. Hắn thấy, tại gồ ghề hạp cốc trong, khắp nơi đều dài hình thể cao lớn thực vật. Những thực vật này, phần lớn như là nham thạch, nhưng cũng có ngoại lệ. Có một loại thực vật, có tươi đẹp mà khoa trương bông hoa, những đóa hoa này đỏ nhỏ máu, bông hoa biên giới dài răng cưa, như là một trương miệng to như chậu máu. Còn có một loại cái nấm, dáng dấp có cao 2-3 trượng, giống như cây dù to. Này cái nấm hơi hơi phát sáng, tản ra một cỗ mùi thơm lạ lùng, mà ở cái nấm ô nấm phía dưới, có thể thấy động vật thi cốt, là thực nhân thảo cùng sát nhân cô. Thực nhân thảo có thể ăn thịt người, sát nhân cô ô nấm trong mùi thơm có độc, nó bao tử tiến nhập thân thể, có thể ký sinh trên cơ thể người bên trong, trưởng thành mới cái nấm. Ngươi thấy những thứ kia thi cốt, chính là như thế. Lâm Tâm Đồng đang khi nói chuyện, trên thân nổi lên màu tím điện lưu, có xùy xùy thanh âm, phàm là tới gần Lâm Tâm Đồng cùng Dịch Vân sát nhân cô bào tử. Toàn bộ đều bị này điện lưu đốt thành tro. Dịch Vân thấy âm thầm kinh hãi. Đây là đại hoang đồng hoang thế giới. Ở chỗ này, chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Tâm Đồng nói, đại hoang có rất nhiều người dấu tích hít lui tới địa phương. Nơi này có đủ loại người không nghĩ tới nguy hiểm, nhưng trong đó cũng bởi vì dấu chân người rất hiếm. Hoàn cảnh quỷ dị, lại khả năng dựng dục thiên tài địa bảo. Có một số thiên tài địa bảo, giá trị khó mà đánh giá, chảy vào đại hoang thế giới địa phương khác, đó chính là một hồi gió tanh mưa máu. Thậm chí vì thế, có thể hủy diệt một tòa cổ quốc. Lâm Tâm Đồng chậm rãi mà nói, Dịch Vân yên lặng nghe, đây là hắn lần đầu tiên hướng đi mảnh thế giới này. Đi xem này thế giới đến cùng có cái gì, mà Lâm Tâm Đồng, coi như là Dịch Vân cái thứ nhất người dẫn đường. Liền cầm Vân Hoang tới nói, Vân hoang một chút đất hoang, uốn lượn mấy trăm ngàn dặm, thậm chí hơn triệu dặm, bí cảnh chỗ sâu, nội bộ thời không thác loạn, thái cổ hoang thú chiếm giữ, mặc dù nhân tộc hùng chủ, cũng không dám đơn giản tiến nhập. Lâm Tâm Đồng đang nói. Đột nhiên dừng bước, nàng nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, Dịch Vân cũng theo đó ngừng lại, hắn cảm nhận được một cỗ tiềm ẩn sát cơ, có cái gì ở phía trước. Dịch Vân rút ra nhạn xí đao, hắn không có lựa chọn vũ khí của mình, Cẩm Long vệ trước phát xuống nhạn xí đao, hắn liền dùng, thấy Dịch Vân như vậy cảnh giác, Lâm Tâm Đồng cũng hơi hơi tán thưởng. Nàng hơi hơi lui ra phía sau một bước, đứng tại Dịch Vân phía sau, nàng đã rõ ràng thái độ, cuộc chiến đấu này, là thuộc về Dịch Vân. Hống, trầm thấp tiếng hô xuất hiện, tại Dịch Vân trước mặt, một bức tường đá, đột nhiên động, bụi đá đổ rào rào rơi xuống, khi hết thảy bong ra từng mảng về sau, xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt, là một cái to khổng lồ hình vượn quái vật, thân thể hắn đứng thẳng. Cánh tay cực dài, đầu của nó chiếm thân thể tỷ lệ không tính lớn, chỉ có một con thập tự hình độc nhãn cùng một trương bồn máu miệng khổng lồ. Quái vật này, trên thân dĩ nhiên bao trùm một bộ nham thạch áo giáp. Hơn nữa thân thể của nó, có thể cải biến thành như nham thạch nhan sắc, lúc này mới để cho Dịch Vân ngay từ đầu không nhìn thấy nó. Thế nhưng, hiện tại nó nhìn thấy con mồi về sau. Thân thể lại bắt đầu biến đỏ, rất nhanh biến thành một đầu xích hồng sắc cự viên, huyết thạch cự thú, cấp bậc là, hung thú cấp, nó bản tính tham lam, tàn nhẫn, lực lớn vô cùng, ưa thích đem con mồi xinh xinh xé nát, ngươi giết nó, ta vì ngươi luyện chế hung thú xá lợi, chậm rãi giúp ngươi đột phá tử huyết. Lâm Tâm Đồng đang khi nói chuyện tấu thủ nhẹ một chút, kia nâng lên đá vụn cho bụi. Nửa điểm đều không có thể đến gần thân thể nàng. Tại đây hỗn loạn thế giới dưới đất, Lâm Tâm Đồng quần áo, thủy chung không nhiễm một hạt bụi. Hết chương.